Anh biết không anh, chắc không rồi, anh quá vô tình. Em yêu anh, yêu cả tên anh, đã gieo tâm hồn em say đắm. Em say sưa giây phút ban sơ, đôi ta gặp nhau dưới cơn mưa. Anh che em chiếc áo mưa xanh, cho mây chiều nhạt màu áo anh. Trao lời anh như mây theo gió buông trôi, đến với em tình là mây khói. Anh yêu em không cớ sao im, sao chưa một lời nói yêu đương, cho tim em vun mãi cô đơn trong đêm trường rào rạt nhớ. Nhớ.